Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, trang 120. Tỷ như cô nhi viện đồng bọn, tỷ như áo lợi chấn mọi người, tỷ như hệ thống, Black, người hy vọng ta ở thế giới này nghiêm túc mà sống sót sao? Lị Áo nhìn về phía Black, Lị Áo, ta hy vọng ngươi hạnh phúc vui sướng. Black hồi hướng xem Lị Áo xuyên qua một đạo thật dài hành lang, mở ra một cánh cửa, đi xuống dưới đi, hẹp hòi thang lầu không ngừng mà xuống phía dưới kéo dài. Trên vách tường treo mờ nhạt ánh đèn, Lị Áo ngừng ở một đạo cửa sắt phía trước, cửa sắt bên cạnh treo một cái thật dài dây thừng, Lị Áo vươn tay, giữ chặt dây thừng, lắc lắc, là ai? Cửa sắt trung vang lên A Thơ thanh âm, Lị Áo, A Thơ, là ta, Lị Áo, Lị Áo. A Thơ thanh âm có điểm kinh ngạc, vài lần kim loại va chạm thanh âm vang lên. Cửa sắt bị chậm rãi kéo ra, này vẫn là Lị Áo lần đầu tiên đi vào A Thơ tiến hành nghiên cứu địa phương. Tuy rằng Lị Áo đã sớm biết cái này địa phương nơi Lị Áo có được kiến trúc phân tích công năng, cũng có được 1/2 đại phòng quyền tài sản, cửa sắt mặt sau. A Thơ trên mặt kinh ngạc lại kinh hỉ, hắn màu đỏ tóc cũng không thoải mái thanh tân, một sợi khắp nơi tán loạn. Hắn trên trán là nho nhỏ mồ hôi tràn ra tới, màu nâu trong trẻo trong ánh mắt chiếu rọi ra Lị Áo thân ảnh. Lị Áo lúc này mới phát hiện A Thơ giống như đã lớn lên so với chính mình còn cao, rõ ràng trước kia hai người không phải giống nhau cao sao? Lị Áo, sao ngươi lại tới đây? A Thơ có điểm giật mình hỏi, Lị Áo thu hồi ánh mắt, nhún nhún vai, ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên có thể, A Thơ vội vàng nhường ra cửa lộ tới. Mời vào đến đây đi, cảm ơn, Lị Áo nói. Lị Áo đi vào A Thơ phòng nghiên cứu chung, vờn quanh bốn phía, màu vàng nâu trên vách tường treo đầy vụn vặt đồ vật. Nâu thẫm đầu gỗ cái bàn cùng trên giá bãi đầy Lị Áo xem không hiểu khí giới cùng công cụ, chỉ có trong đó một mặt trên tường, chỉ treo hai bài màu bạc thủy tinh, mỗi một viên thủy tinh đều là cùng cấp lớn nhỏ hình tròn. Hình tròn phía dưới đều có một khối nho nhỏ thiết bài, ở đệ nhất bài cái thứ nhất thiết bài phía trên viết chính là Lị Áo tên. Lị Áo đi ra phía trước, thấy được cái kia tiêu có chính mình tên hình tròn thủy tinh phía trên. Nứt ra một cái thấy được khe hở, kia khe hở cơ hồ đem thủy tinh từ trên xuống dưới phân thành hai nửa. Đây là ngươi nói giám sát thủy tinh? Lị Áo hỏi hướng A Thơ. Đúng vậy, A Thơ đi đến Lị Áo sau lưng. Ta phía trước không phải cho các ngươi đem bảo hộ thủy tinh một lần nữa đưa cho ta một lần sao? Sau lại cấp của các ngươi cũng đã tăng thêm giám sát thủy tinh lực lượng, thông qua loại này lực lượng, nếu các ngươi tao ngộ sinh mệnh uy hiếp hoặc là nói, A Thơ dừng một chút, mất đi sinh mệnh, như vậy ta nơi này giám sát thủy tinh liền sẽ phát sinh thay đổi. Lần trước Lị Áo linh hồn chi hỏa thiếu chút nữa hủy diệt, kia viên thủy tinh cũng thiếu chút nữa hoàn toàn vỡ vụn, ngươi đem ngươi bảo hộ thủy tinh cho ta. A Thơ vươn tay tới, ta cho ngươi một lần nữa tu chỉnh một chút, ngươi tân giám sát thủy tinh cũng đang ở chế tác giữa. Lị Áo vươn tay, đem trên tay lắc tay cởi bỏ, phóng tới A Thơ trên tay, mấy ngày nay ngươi liền trước dùng cái này. A Thơ từ bên cạnh cầm lấy một khác điều tương tự lắc tay, nó cũng có thể đủ khởi đến bảo hộ cùng giám sát tác dụng, chỉ là năng lượng chữ thượng muốn kém cỏi một chút. Hảo, Lị Áo tiếp nhận, đem nó mang ở trên tay. A Thơ nhìn Lị Áo mang theo màu lam thủy tinh thủ đoạn, lược ngẩn ra một chút, theo sau thu hồi tay, đem chính mình trên tay lắc tay phóng tới bên cạnh một cái hộp giữa. A Thơ mang hảo thủ liên Lị Áo, đột nhiên nhìn về phía A Thơ, lại lần nữa mở miệng, Arthur nghi hoặc. Làm sao vậy? Lì áo, Arthur, ta có một việc tưởng làm ơn ngươi, Arthur. Chuyện gì? Lì áo, ta tưởng sống lại hệ thống, chương 50 cùng Arthur đối thoại. Tu, lì áo nhìn về phía Arthur. Ta tưởng sống lại hệ thống, Arthur nghi hoặc. Hệ thống, lì áo gật đầu. Đúng vậy, nó là, ta rất nhiều năng lực nơi phát ra. Lì áo cùng Arthur ở phòng nghiên cứu chung hai mặt tương đối mà. Ngồi xuống, ý của ngươi là, Arthur tổng kết đến. Hệ thống cho ngươi mang đến thu thập quỷ dị, chuyển hóa quỷ dị cùng với tinh lọc quỷ dị năng lực. Mà hiện tại nó đột nhiên biến mất không thấy. Đúng không? Đúng vậy, lì áo gật đầu, Arthur. Vậy ngươi này đó năng lực còn có thể đủ sử dụng sao? Có thể, lì áo duỗi tay, đụng vào bên cạnh trên bàn màu tím đóa hoa. Đóa hoa ở lì áo trên tay biến mất không thấy. Này đóa hoa là hải vi nhĩ trồng ra thực vật chi nhất. Nó lớn nhất đặc điểm là mà không quy luật sẽ hướng bốn. Phía phát ra giống như lưỡi dao gió giống nhau công kích. Arthur gần nhất ở nghiên cứu lợi dụng nó. Vì công kích thủy tinh tăng thêm càng nhiều công kích năng lực, lì áo đem tay thu hồi. Theo sau lại triển khai. Trên tay xuất hiện một đóa màu lam đóa hoa, cấp, lì áo đem tay nâng lên. Đem màu lam đóa hoa đưa đến Arthur trước mặt, Arthur ngẩn ra. Duỗi tay đem đóa hoa cầm lấy, nguyên bản có công kích tính quỷ dị sinh vật sao. Đã biến thành một đóa thường thường vô kỳ tiểu lam hoa, lì áo nghi hoặc. Làm sao vậy? Arthur lắc đầu. Trích kia đóa hoa nhẹ nhàng bỏ vào bên cạnh bàn một cái cháp, ta bớt thời giờ lại đến hào hào. Nghiên cứu một chút đi, Arthur nói, nhưng nếu người này đó năng lực đều không có biến mất, Arthur. Đem hoa phóng hào sau, quay đầu nhìn về phía lì áo, bình tĩnh nói, kia liền thuyết minh này đó năng lực, vốn là cùng cái kia biến mất hệ thống không có quan hệ, lì áo nhíu nhíu mày. Nàng minh bạch Arthur ý tứ, chính là, nó hẳn là một cái người dẫn đường, lì áo nói. Nó ở ta đối này đó năng lực sử dụng trong quá trình khởi tới rồi dẫn đường cùng chỉ đạo tác dụng. Hết chương.